Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chủ nhiệm giới thiệu xong hai người, thấy họ đã quen biết nhau, ông ta cảm thấy mình như thừa thãi, cười nói, được rồi, các bạn trẻ chắc chắn có chung đề tài để trò chuyện, vậy thì các bạn nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước. Sau khi chủ nhiệm rời đi, Khương Chi Chi đã chuẩn bị tâm lý. Dù Sở Phong Hà có giống ai hay là người xuyên không, cô cũng phải cảnh giác nhiều hơn. Dù sao thì, thù hận bị phản bội ở kiếp trước vẫn chưa trả được. Nếu Sở Phong Hà là người xuyên không, thì cũng tốt. Coi như là trả thù cho mọi người. Sở Phong Hà thấy Khương Chi Chi cầm hộp cơm, mỉm cười lịch sự. Khương lão sư, cô định đi ăn à? Khương Chi Chi cười gật đầu. Đúng vậy, giờ ăn trưa khá gấp, tôi phải đi lấy cơm trước. Sở Phong Hà nghe vậy, lập tức gật đầu. Được, tôi đi cùng cô, xem thử bữa ăn trong nhà ăn, tiện thể cô giới thiệu cho tôi về phòng thí nghiệm của chúng ta. Khương Chi Chi giữ nụ cười chính thức, lộ ra 8 chiếc răng. Được, tổ trưởng Sở, mời đi bên này. Sở Phong Hà cùng Khương Chi Chi đi về nhà ăn, vừa đi vừa nói. Trước đây tôi luôn ở Ma Đô, cuối năm mới về, nhưng tôi đã nghe nói nhiều về cô. Mọi người đều bảo y thuật của cô rất giỏi. Khương Chi Chi suy nghĩ một chút, cười nói, lời đồn có phần phóng đại, thật ra tôi là học viên xuất sắc nhất khóa của chúng tôi rất thích học y. Sở Phong Hà có chút bất ngờ. Tôi nghe nói học y rất vất vả, không ngờ Khương lão sư lại xuất sắc như vậy. Cuộc trò chuyện xã giao không có nội dung gì, Khương Chi Chi đã cảm thấy muốn bùng cháy. Chẳng may đến khi vào nhà ăn, món hành xào viên mà cô thích hôm nay lại hết. Chỉ còn cải thìa đậu hũ và bánh bao. Khương Chi Chi không thích ăn mì. Dù đã sống ở Bắc Kinh lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy hơi ngại với đồ ăn kiểu này. Nhíu mày, không còn cách nào đành phải lấy một phần cải thìa đậu hũ và một cái bánh bao. Sở Phong Hà mượn một hộp cơm trong nhà ăn, cũng lấy một phần cải thìa đậu hũ và hai cái bánh bao. Cùng Khương Chi Chi tìm một chỗ ngồi. Sở Phong Hà nhìn Khương Chi Chi cười. Cô không thích ăn mì sao? Khương Chi Chi lắc đầu. Không phải đâu, chỉ là tôi muốn ăn món hành xào viên của nhà ăn, rất ngon. Sở Phong Hà liên tục gật đầu. Tôi từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, quen ăn mì, đi vào Nam vẫn chưa thích nghi. Khương Chi Chi cười, vậy thì anh đã sống cuộc sống quá tốt rồi. Nhiều người cả năm không có được một bát mì trắng, chúng ta đâu có tư cách kén ăn. Sở Phong Hà cười ha ha, có lý, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Khương Chi Chi thực sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa, cúi đầu im lặng ăn cơm. Sở Phong Hà thấy Khương Chi Chi ăn nghiêm túc, quan sát một lúc rồi cũng bắt đầu ăn. Ăn xong, Khương Chi Chi đi rửa hộp cơm, Sở Phong Hà cũng đi theo. Nghe nói nhà cô có một cặp sinh đôi, bao nhiêu tuổi rồi? Khương Chi Chi trả lời ngắn gọn, 3 tuổi, Sở Phong Hà cười, thật trùng hợp, con gái tôi cũng 3 tuổi, sau này có thể chơi cùng nhau. Khương Chi Chi khách sáo trả lời, được, sau đó, hai người quay lại văn phòng, Khương Chi Chi đơn giản giới thiệu cho Sở Phong Hà về nhân viên trong phòng thí nghiệm và kế hoạch công việc hàng ngày hiện tại. Cuối cùng, sau khi Sở Phong Hà quay lại văn phòng của anh ta, Khương Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên ghế, cô cảm thấy cả lưng mình ướt đẫm. Ở kiếp trước, chỉ huy phản bội họ không phải là Sở Phong Hà, nhưng ngoại hình anh ta rất giống, khiến cô không thể không cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ huy là người luôn tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của mọi người, đối xử tốt với tất cả mọi người. Rõ ràng là đồng đội phạm sai lầm, nhưng anh ta luôn chủ động gánh trách nhiệm. Anh ta quan tâm đến sự vất vả của cấp dưới, còn lo lắng cho người thân của họ. Hạt rẻ rang đường mọi người đều cảm thấy đi theo một chỉ huy như vậy, cả đời này không có gì phải hối hận. Nhưng ai có thể ngờ được, chính người như vậy, vào thời khắc sinh tử, lại phản bội tất cả bọn họ, thậm chí còn liên lụy đến tính mạng của nhiều người thân. Sự quan tâm dành cho gia đình cấp dưới, vào khoảnh khắc đó, hóa thành một con đê, A, O sắc bén, D, Ớ, M thẳng vào từng người nhà của đội viên. Khương Chi Chi siết chặt cây bút trong tay, cô sống quá an ổn rồi, suýt chút nữa quên đi những ký ức này. Tiểu Trương ngồi đối diện bàn làm việc thấy vậy, tò mò hỏi. Khương lão sư, cô sao thế? Khương Chi Chi vội vàng hoàn hồn, mỉm cười. Không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ về một số vấn đề trong thí nghiệm thôi. Tiểu Trương không nghi ngờ gì, còn mỉm cười an ủi. Khương lão sư đừng quá căng thẳng, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ, không để thí nghiệm xảy ra sai sót đâu. Nhưng trong lòng Khương Chi Chi vẫn rối bời, mãi đến khi tan làm, cô vẫn phân vân không biết có nên nói chuyện này với Chu Tây Dã hay không. Cuối cùng lại nghĩ, dạo gần đây Chu Tây Dã cũng đang phiền lòng vì công việc. Mà chuyện này của cô, nói ra thì dài lắm, thôi cứ đợi thêm một thời gian, quan sát Sở Phong Hà thêm chút nữa rồi tính. Tuy vậy, về chuyện có một đồng nghiệp mới, Khương Chi Chi vẫn kể lại cho gia đình nghe. Phương Hoa ngạc nhiên, tên ngốc đó còn có một đứa em trai à, chưa từng nghe nói. Chu Tây Dã cũng không rõ lắm, thật sự chưa từng nghe qua, dễ ở chung không? Khương Chi Chi suy nghĩ một chút, tạm thời thấy cũng dễ chịu, rồi lại nghĩ ngợi, nhìn cũng không giống Sở Gia Hà lắm. Phương Hoa thấy thế cũng bình thường, Sở Gia Hà có khuôn mặt ngốc nghếch, không giống cũng là điều dễ hiểu. Sở Thiên Thành và Trần Lan Phượng trông cũng khá ổn, nghe nói con gái họ cũng xinh đẹp. Khương Chi Chi chưa từng gặp con gái nhà họ Sở, nhưng mà Sở Phong Hà này thì... Phương Hoa vẫn rất hóng chuyện, mẹ không có cảm tình với cái nhà họ Sở này. Một thằng con trai ngốc mà còn đòi lấy vợ, để lát mẹ đi hỏi thăm xem thử cái tên Sở Phong Hà này rốt cuộc là người thế nào. Bởi vì mẹ không tin che xấu có thể mọc măng tốt. Khương Chi Chi bật cười, mẹ định đi đâu mà hỏi thăm. Phương Hoa khoát tay, nhà Hà Gia Niên có quan hệ với nhà họ Sở, chẳng phải còn mời họ đi dự tiệc cưới sao? Mẹ đi hỏi Trang Tần một chút, ăn tối xong, bà đặt đũa xuống liền vội vàng đi tìm Trang Tần hỏi chuyện. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi đang đốt cơm cho Thương Thương, suy nghĩ một lát rồi nói. Dù thế nào đi nữa, em cũng không được để bản thân chịu thiệt. Khương Chi Chi cười, anh yên tâm, nếu dám bắt nạt em nhất định sẽ đánh trả. Tiểu Chu Kỳ dường như nghe hiểu, còn giơ nắm đờ, em mờ nhỏ xíu, hư hư về phía bố mình. Nắm đờ, em mờ của Tiểu Chu Kỳ, một đờ, em mờ là đau lắm đấy. Chu Tây Dã bật cười, xoa đầu con trai. Vậy thì Tiểu Chu Kỳ cố lên, để nắm đờ, em mờ ngày càng mạnh hơn. Sau này phải dùng nó để bảo vệ mẹ và chị gái, biết không? Tiểu Chu Kỳ lập tức gật đầu, ưỡn ngực, bảo vệ mẹ, bảo vệ chị gái, Tiểu Chu Kỳ. Rất lợi hại, sau khi ăn xong, dọn dẹp bàn ăn rồi chơi với hai đứa nhỏ một lúc. Lúc chuẩn bị đi tắm thì Phương Hoa hớn hở quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vừa vào cửa đã kéo Khương Chi Chi lại. Mẹ đã bảo sao chưa từng nghe nói nhà họ Sở có thêm một đứa con trai. Hóa ra là con riêng của Sở Thiên Thành. Nhìn thấy thằng con ngốc không chữa nổi nữa, bây giờ mới chịu đón con riêng về. Nhưng lại nói với bên ngoài rằng là con ruột, từ nhỏ nuôi ở nhà mẹ đẻ của Trần Lan Phượng. Khương Chi Chi nhíu mày, con riêng. Thân phận này là thật hay giả đây? Cách Chương.